Trọng sinh năm 70, béo thê muốn xoay người. Chương 19, lau mắt mà nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Chiêu ngẩn người về nhà. Nhìn thấy Hoa Cường đứng trong sân. Cười đến không ngậm miệng được. Bên cạnh ông có mấy người cán bộ đứng xung quanh. Mấy người này trong trí nhớ Hoa Chiêu đều có. Đây là nhân viên công tác trong huyện. Ngày lễ ngày Tết, họ sẽ mang theo đồ đạc qua đây thăm ông nội cô. Hiện tại mấy người này cũng đưa đồ tới. Hơn nữa đặc biệt nhiều. Mấy túi gạo, mấy túi bột mì, còn cả mấy túi kẹo. Lại thêm mấy điếu thuốc, mấy bao hạt dưa, còn có hai chai rượu đế. Thậm chí còn có nửa con heo. Đây không phải ngày lễ. Cũng chưa đến Tết. Chẳng lẽ là đưa lễ tặng cho cô sao? Hoa Chiêu đã đoán đúng. Những cái này xác thực là lễ vật chúc mừng cho cô. Bất quá không phải là bọn họ cho. Chính sách bên trên cũng không có những thứ này. Đây là cá nhân Tần Hướng Đông gửi tiền. Để cho bọn họ hỗ trợ xử lý đấy. Đây là quà ông cho cháu dâu và cháu trai đấy. Những người này nhìn thấy Hoa Chiêu. Cũng không ngạc nhiên. Bọn họ đã từng chứng kiến Hoa Chiêu từ một đứa nhỏ gầy yếu. Nhát gan, sợ phiền phức trưởng thành thành một cô gái béo tốt đấy. Bọn họ ngạc nhiên chính là, Hoa Chiêu vậy mà có thể gả ra ngoài. Bất quá ngẫm lại thân phận Hoa Cường cùng ông nội Diệp Thâm. Hơn nữa Hoa Cường vừa mới nói rồi, hai người là đính ước từ bé. Bọn họ liền hiểu rồi. Hoa à, mau đến đây xem. Đây là giấy hôn thú của cháu. Hoa Cường kích động mà đem một cái sổ màu đỏ cho Hoa Chiêu. Hoa Chiêu vô cùng ngạc nhiên. Thời này kết hôn không cần bản thân mình đi sao? Đều không cần bản thân mình biết đến sao? Giấy hôn thú này, bên trên không có ảnh chụp. Đồng chí Diệp Thâm có nhiệm vụ không về được. Đến lúc đó hai người tự mình chụp ảnh dán lên là được. Một nhân viên công tác nói ra. Hoa Chiêu nháy mắt mấy cái. Cái gì cũng chưa nói ra. Cô hiện tại đã mất đi khả năng ngôn ngữ rồi. Liền tổ chức hôn lễ. Mà chính bản thân còn không cần tham gia. Cô cẩn thận mà cầm về giấy hôn thú. Cũng không có bất kỳ cự tuyệt nào. Lúc ấy cự tuyệt Diệp Thâm. Hoàn toàn vì bản thân vừa tới. Không có hiểu rõ tình huống. Làm việc quá xúc động rồi. Đợi cô nhớ tới chính mình đang mang thai. Liền hối hận, hiện tại giấy hôn thú đã tới tay. Trong nội tâm cô vậy mà vô cùng an tâm. Vạn phần cảm tạ anh ta. Là người có trách nhiệm. Nói được làm được. Nói lấy cô lền lấy. Bằng không thì hai đứa bé của cô trở thành con hoang rồi. Sinh ra ở những năm 70. Không có cha. Đối với hai đứa bé mà nói. Quả thực là ác mộng. Người xung quanh có thể cười nhạo. Công kích, hoàn toàn có thể đánh hai đứa nhỏ, để cho bọn nhỏ lưu lại những bóng ma cả đời. Cảm ơn, Hoa Chiêu cẩn thận mà đem giấy hôn thú đặt trong hộp. Giấu kỹ, giờ khắc này cô quyết định, vì để cho con của cô có một mái ấm gia đình bình thường. Có một người cha tốt, về sau cô sẽ đối xử với Diệp Thâm tốt hơn một chút. Xem đứa nhỏ này đều cao hứng đến choáng váng. Những thôn dân xem náo nhiệt ngoài cửa sổ trêu ghẹo nói. Lúc này xem náo nhiệt đều chính là quang minh chính đại nằm sấp trên cửa sổ xem. Tiểu Hoa, mau ra đây nấu cơm. Xử lý một chút hôn lễ của cháu. Hôm nay chúng ta mời toàn bộ thôn dân đến uống rượu. Hoa Cường cao hứng mà hô. Ai, bác Hoa. Nói như vậy sao được? Hoa Chiêu hôm nay là cô dâu. Sao lại có thể để cô dâu tự mình động thủ? Tôi đến. Thím Mã cười nói. Tôi cũng tới hỗ trợ. 7-8 người phụ nữ lập tức nói. Các cô nhìn chằm chằm nửa con heo kia. Thực sự nhìn mà thèm rồi. Bọn họ đã rất lâu không được ăn qua thịt. Hôm nay vận khí thật tốt. Tốt. Hoa Cường vui đến quên hết mọi chuyện. Đã có người thay ôn nghĩ đến. Vợ Đại Ngưu cùng vợ Nhị Ngưu nghe thấy tin tức liền chạy tới. Nghe thấy lời này, Vợ Đại Ngưu nhếch miệng. Bác A, người có thể chờ một chút. Chờ Tiểu Hoa nhà bác lên tiếng rồi nói sau. Bằng không chúng ta cũng không dám ăn. Đừng vừa nuốt xuống lại bắt chúng ta nhổ ra. Với hiểu biết của mình về hoa chiêu, cô hoàn toàn có thể làm được việc này. Bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Dựa vào những lời đồn đãi trong quá khứ, mọi người đều cảm thấy hoa chiêu có thể làm được điều này. Nghe nói hoa chiêu ăn thịt đặc biệt nhanh. Thịt mua về trong nhà cũng chỉ có một mình cô ăn. Hoa cường cũng chỉ được một gắp. Hoa chiêu hất màn cửa đi tới. Đối với vợ Đại Ngưu cười nói. Thím Đại Ngưu nói đúng. Đồ vật nhà cháu. Cháu không lên tiếng. Ai cũng đừng động vào. Xung quanh lại càng yên tĩnh. Hoa cường cười có chút miễn cưỡng. Cháu gái của ông. Đến lúc quan trọng liền muốn phát bệnh. Hoa chiêu quay đầu đối với đoàn người cười nói. Hôm nay là ngày vui của cháu. Hiện tại cháu liền lên tiếng. Mọi người ai cũng chờ đi. Phải ăn uống no say rồi mới được về nhà. Thím Mã cháu thấy nhà bác còn có dưa chua. Thím cầm hai vắt đến đi. Cháu làm thịt heo hầm cách thủy cho mọi người ăn. Thím Mã sững sờ. Lập tức mặt mày hớn hở. À, vậy để thím về nhà lấy. Nhà bà cuộc sống vốn khá giả. Lao động nhiều. Mỗi năm đều muối hai vạc dưa chua. Có thể ăn đến mùa hè. Lấy ra hai vắt cũng không thấy đau lòng chút nào. Lại nói. Hoa chiêu người ta một nửa con heo còn không đau lòng. Bà sao có thể đến hoa chiêu cũng không bằng. Thím Mã từ hấp tấp rời đi. Chỉ chốc lát sau ôm một cái chậu lớn trở về. Trong chậu có bốn vắt dưa chua lớn. Bên này, hoa chiêu đã giơ tay chặt xuống. Đem nửa con heo chặt ra. Muốn hầm cách thủy toàn bộ. Trước nay chưa từng hào phóng như vậy. Cô rất vui. Cô kết hôn. Lại có con rồi. Bọn nhỏ còn có cha. Về phần tình cảm giữa cô và cha bọn nhỏ. Hôn nhân đều có thể trải qua. Có tình cảm hay không có tình cảm đều có thể cùng nhau trải qua. Tuy cô chưa từng kinh qua, nhưng có lý luận tri thức phong phú, cũng có lòng tin, vô luận như thế nào cũng có thể cho bọn nhỏ sống trong một gia đình hài hòa. Êm ấm, nếu thật sự không cùng nhau chung sống được, đợi hoàn cảnh phù hợp, một lần nữa cho bọn nhỏ đổi lại cha là được. Cháu gái không có phát bệnh, Hoa Cường lập tức đem tâm thả lại trong bụng, cười đến thoải mái hơn rồi. Một khoảng sân rộn ràng tiếng cười nói. Vui hơn những ngày Tết. Chỉ có vợ Đại Ngưu. Làm thế nào cũng không thể nặn ra bộ dạng tươi cười nổi. Bà nhìn những nồi thịt kia có chút đau lòng. Vốn còn nghĩ đến lấy một chút trở về đây này. Hiện tại trời nóng rồi. Nhà Hoa Cường lại ăn không hết. Cho ăn hem ruột một chút thì có làm sao. Bọn họ không lấy không. Dùng tiền mua. Đương nhiên nhà họ hiện tại trong tay không có tiền. Phải đợi mùa thu hoạch sau trong đội phát tiền rồi nói sau. Nếu như Hoa Cường không đợi được đến lúc đó, vậy thì cũng đừng trách bọn họ. Hiện tại bàn tính rơi vào khoảng không. Hoa Chiêu đem thịt phân loại ra. Đều làm hết. Thịt kho tàu, thịt hấp, thịt hầm cách thủy. Vừa chớp mắt cô đã làm 7-8 món ăn khác nhau. Hơn nữa tất cả đều trông rất ngon. Đừng nói bọn nhỏ, đến những người lớn đang đứng nói chuyện trong sân, đều liên tiếp hướng phòng bếp nhìn qua. Có người nói thẳng, từ khi lớn đến giờ, họ cũng chưa ngửi thấy mùi thơm như vậy. Hoa chiêu vậy mà biết làm cơm, lại còn làm tốt như vậy, còn chịu khó như vậy. Nhiều món ăn như vậy, đều là hoa chiêu một người làm đấy. Người khác muốn giúp đều luống cuống tay chân. Không giống cô một mình lưu loát làm việc. Mọi người quả thực sợ ngây người. Đây không là người lười đáng chết trong lời đồn a. 7-8 nàng dâu cộng lại đều không bằng cô một chân tay lưu loát đấy. Hôm nay hoa chiêu xem như thay hình đổi dạng. Làm cho người ta thay đổi cách nhìn. Đợi đồ ăn vừa lên bàn. Nếm món ăn như mỹ vị nhân gian mà cả đời chưa từng được thử. Có mấy cụ già thậm chí còn hối hận trước kia không đem cô về làm con dâu. Bọn họ chọn con dâu, không chú trọng vẻ bên ngoài, chỉ nhìn con dâu có thể làm việc hay không. Nếu như nấu cơm có thể ăn ngon, vậy thì không cần yêu cầu khác rồi. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đều đã muộn. Người ta đã gả ra ngoài rồi. Cách chương.